Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, 1000 cái người. Thật là lạ tuyên truyền khẩu hiệu, bất quá nhìn còn thật có ý tứ, loại này Hoành Phi, thật đúng là có thú đây. Ngày thứ hai thật sớm, rất nhiều người lập tức nhìn thấy treo ở đầu đường Hoành Phi không có cách. Vẽ lấy các loại nhân vật Hoành Phi thực sự quá mắt sáng. Kurama Yunro cười đến không ngậm miệng được. Chỉ là một cái buổi sáng, bọn họ bán đi chi một ngày trước mới có thể bán ra lượng. Tuy nói Konoha cứ như vậy lớn, mua manga người tổng cộng không kém chỗ nào, nhưng đủ để chứng minh Akabani tuyên truyền thế công không bình thường hữu hiệu. Kurama Yunro về tiệm, đại khái đếm một dưới bán đi số lượng. Lúc này, bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tăng cường ninja văn hóa. Không có nhất ninja tinh thần ra hỏa cũng là hắn đi. Tam đại hỏa ảnh. Kurama Yuro giật mình. Quay người đang muốn cúi đầu thi lễ. Đã thấy đệ tam khoát tay. Để hắn tiếp tục làm việc của mình. Nhưng hắn ở chỗ này. Còn nói lời nói này. Kurama Yuro chỗ nào có thể an tâm, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cắn răng hỏi, họa ảnh đại nhân, ta muốn hay không qua đem thiếu gia gọi qua? Không cần, ta liền đến tùy tiện nhìn xem. Đệ tam cầm lấy một bản thứ năm sách, tiện tay lật một cái. Hả, đây không phải Zabuza bên cạnh nữ hài sao? Trong rừng rậm ngủ, còn gặp gỡ dạng này địch nhân. Naruto sợ là nguy hiểm, trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, muốn nhìn xuống, có thể con mắt nhịn không được lại nhìn kimono Haku mấy giây. Không đúng, ta hẳn là chú ý Naruto mới đúng, hắn mới là nhân vật chính. Đệ tam lắc đầu, tiếp tục xem tiếp, bất quá còn thật là dễ nhìn đâu, thật hiếu kỳ Jiraiya hội vẽ thành bộ dáng gì, khụ khụ. Họa ảnh đại nhân làm sao? Ngài cần muốn uống nước sao? Kurama Yunro tò mò hỏi. Không, chỉ là cổ họng có chút ngứa. Đệ tam lắc đầu, đem 200 lượng bày trên bàn. Lần trước ta quên mang tiền. Lần này cùng một chỗ giao. Đúng, Kurama Yunro đem tiền thu vào ngăn kéo. Lại ngẩng đầu, đệ tam đã cầm sách đi ra ngoài. Họa ảnh đại nhân đi thong thả. Ha ha ha, không cần đa lễ như vậy. Đệ tam cười phất phất tay. Sau đó tiếp tục đọc manga nội dung cốt truyện. Đối với địch nhân ôn nhu như vậy, thật là một cái đáng yêu nữ hài a. Hắn hơi hơi cảm khái. Càng ngày càng ưa thích vẽ bên trong cái này yên tĩnh. Ôn nhu mà cô bé thiện lương. Chỉ tiếc dạng này một đứa bé. Nhưng bất hạnh cùng Zabuza loại này phản nhẫn. Thì ra là thế. Khi còn bé bị ném bỏ, thành lang thang người, bị Zabuza gặp gỡ cho nên mới như thế khăng khăng một mực đi theo. Thật là một cái thiện lương hài tử. Đệ tam sững sờ, sau đó than khẽ, dạng này cô nhi tại thời kỳ chiến tranh có rất nhiều. Có thể ở trong môi trường này vẫn như cũ bảo trì thiện lương bản tính cùng thuần chân. Haku dạng này nữ hài thật rất lợi hại không tầm thường. Nhưng mà, lật giấy, trong nháy mắt mấy chữ tiến vào mí mắt ta không phải nữ. Nani, ngốc trệ, chấn kinh, khó có thể tin, giờ phút này đệ tam. Trên mặt chỗ hiển hiện biểu lộ đơn giản so trở mặt còn đặc sắc. Nam, làm sao có thể, Akebani ra hỏa này, vẽ cái nữ hình tượng, nói cứng là nam hài, như thế không hợp thói thường thiết lập, ta tuyệt đối vô pháp tán đồng. Đệ tam tức giận đến không được, theo đớp cứt một dạng khó chịu, tốt một cái nhân vật nữ sắc, thầy chính ưa thích lúc kết quả nói cho hắn biết là nam. Jiraiya trong khoảng thời gian này tại Diệu Mộc Sơn đi. Còn tốt, nếu như hắn nhìn thấy cái này một quyển manga, thật khó có thể tưởng tượng hội chuyện gì phát sinh. Đệ tam nghĩ tới đây, có chút phiền muộn hút thuốc. Sunet nhìn thấy hắn đi trên đường, xa xa chào hỏi, lão sư, nhưng mà, đệ tam tựa hồ không nghe thấy, phối hợp đi lên phía trước, chờ Sunet đi đến bên này đã không thấy bóng dáng. Tình huống gì? Sunet có chút mộng bức, đệ tam dạng này thực lực, bình thường không có khả năng nghe không được. Đúng, trong tay hắn giống như cầm một bản manga. Cái gì nội dung đem lão sư cho biến thành dạng này? Nàng kinh ngạc sau khi, trong lòng âm thầm hiếu kỳ, nguyên bản còn muốn một chút thời gian lộ trình. Tại nàng phối hợp thuấn thân thuật phía dưới, không bao lâu liền đuổi tới. Thiếu gia còn chưa tới. Kurama Yunro nhìn thấy Sunet, vô ý thức nói một câu. Ai muốn tìm đầu kia heo? Ta đến mua manga. Sunet gấp hồ hồ nói, xem ra là cược logo quảng cáo tới. Nhưng mà một giây sau, nàng cầm lấy một bản manga, cũng không có giống như trước đó cấp tốc lật giấy, mà chính là lật đến tờ thứ nhất bắt đầu nhìn nội dung cốt truyện. Chấn kinh, Kurama Yunro kinh ngạc, yêu cược Sunet thậm chí ngay cả cược đều không để ý tới. Mới nhất nội dung cốt truyện như thế có ma lực. Trong lòng của hắn phi thường tò mò, lặng lẽ cầm lấy một bản lật một lượng trang. A, không bao lâu, hai người đồng thời phát ra kinh dị gọi tiếng. Haku, lại là nam, đây cũng quá làm đi. Khó trách lão sắc quỷ kia không quan tâm. Sunet tự nhủ, qua mấy giây, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Một lớn một nhỏ hai sắc quỷ. Nhìn thấy cái này đồng thời nội dung cốt truyện đoán chừng đều muốn hoài nghi nhân sinh. Nàng có chút chờ mong Jiraiya nhìn thấy cái này một quyển biểu lộ. Ta đi trước tìm Akebani. Hắc hắc, gia hỏa này là một lần chuyện tốt. Không cần, ta đã tới. Akebani ngáp một cái, phờ phạc mà nhìn hắn hai liếc một chút. Thiếu gia, cái này, thế nào lại là nam? Nàng rõ ràng đều là nữ tướng diện mạo a. Kurama Yunro có chút khó mà tiếp nhận. Hắn nói hắn không phải nữ. Liền thật không phải nữ sao? Akebani không có trực tiếp trả lời. Mà chính là hỏi lại. Có ý tứ gì? Kurama Yunro không biết rõ. Có chút mơ mơ màng màng. Ngược lại Sunet lập tức hiểu được. Người ý là Haku sợ Zabuza không chịu tiếp nhận. Bởi vậy ngụy trang chính mình là nam, 1000 cái người, liền có 1000 cái Minasuki bạch, ta cho rằng nàng là nữ, có lẽ có người cảm thấy nàng là nam. Nội dung cốt truyện, người thiết lập xưa nay không là cố định. Akebani cười nhạt nói, thì ra là thế. Sunet như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đem sách khép lại. Tâm lý thoáng có chút thất vọng, lão sư đại khái không bao lâu cũng có thể nghĩ đến tầng này. Tiếp theo tự mình an ủi. Jiraiya buổi sáng chưa từng tới sao? Không có. Kurama Yunro cầm sách. Qua mấy giây mới phản ứng được Akebani cùng hắn nói chuyện. Hắn gần nhất tại Diệu Mộc Sơn. Không rảnh đến bên này. Cương tay cầm lên bên cạnh một bàn. Bắt đầu thành kính địa lật sách. Diệu Mộc Sơn sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Akebani thở dài, không có cách nào trước tiên nhìn thấy Jiraiya biểu lộ. Không có việc gì, tên kia không chịu nổi tịch mịch, cũng không lâu lắm sẽ xuất hiện. Sunet bình chân như vậy nói ra. Lúc này, nàng đã lật hết một quyển sách, tiếp tục công lược tiếp theo vốn. Vừa lật vừa nói. Tên kia hôm trước còn nói mình bây giờ khí lực rất lớn. Kết quả ta chỉ có một đầu ngón tay. Đem hắn nhấn đến xít sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người đó là quái lực thuật. Có thể so sánh sao? Akebani âm thầm nói thầm. Bất quá Sunet có một câu nói không sai. Jiraiya thật đúng là không phải chịu được nhàm chán người. Ha ha ha ha. Vừa trở về liền thấy manga đổi mới. Thực sự quá tốt. A, Sunet kinh ngạc quay đầu. Tiếp theo trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng. Sunet, cho ta đến một bàn. Jiraiya chạy vội mà tới. người còn chưa tới trước hết, để cho Sunet cho hắn chọn tới một bản lại nói. Sunet từ không gì không thể, tiện tay từ kệ hàng thượng thiêu một bản. Jiraiya tiếp nhận qua, theo tay run một cái. A, lại có logo quảng cáo a. Bản đại gia thật đúng là may mắn. Hắn có thể vô cùng cười. Đổi trước đó Sunet xác định vững chắc nhất quyền đánh đi lên. Nhưng lần này Sunet căn bản thờ ơ. Tình huống gì? Jiraiya có chút kỳ quái. Ngồi tại cửa ra vào bắt đầu nhìn. Hoa Nga, đáng yêu Bạch tiểu thư tỷ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.